Trao lầm tình yêu cho anh, chương 49. Đàn ông như thế, đối thoại như thế, đừng nói bưng kem Häagen-Dazs, có cầm que kem 5 hào của quầy bán quà vặt cũng có thể ngọt chết cô. Lăng Lăng nhìn đôi môi cứ trực cong lên, nhận lấy kem trong tay Dương Lam Hàn, lại nhận tiếp chiếc thìa nhỏ anh đưa cho. Thậm chí không cần anh mở điều hòa trong xe, chỉnh nhiệt độ lên cao, chỉ với chiếc thìa nhỏ màu bạc tinh xảo đã đủ cho thấy sự tế nhị trong tâm tư của bạn thầy giáo nào đó. Lăng Lăng nhẹ nhàng múc một thìa kem cho vào miệng, ngậm luôn cả chiếc thìa, mang đến khi mùi hạnh nhân lan tỏa trong miệng, mùi sữa ngọt ngấy, hỏa tan, nỗi buồn xô mãi không đi kia. Tình yêu đích thực nếu xuất phát từ nội tâm, hà tất phải đợi thể hẹn sông cạn đá mòn. Mỗi một lời nói cử chỉ nhỏ nhặt đều đã có thể bộc lộ ra. Gió mát nhẹ thổi, anh nhìn cô, trong mắt hàm chứa vẻ mờ mịt không thể thấu hiểu. Vì chuyện gì mà tâm trạng không tốt? Lăng Lăng lắc đầu, lại xúc một thìa kem ngậm vào miệng. Anh kể chuyện cưới em nghe nhé. Chuyện cưới? Cô xoay người về phía anh, tập trung tinh thần lắng nghe. Có một chàng trai đi công tác nước ngoài, trước khi trở về muốn cho bạn gái mình một niềm vui bất ngờ. Không ngờ đứng trước cửa nhà bạn gái lại nghe thấy trong phòng có tiếng ngáy của đàn ông. Chàng trai im lặng bò đi, nhắn tin cho người bạn gái mình yêu: chúng ta chia tay đi. Sau đó anh ta ném di động, bỏ đi biệt xứ, từ nay về sau không gặp bạn gái mình nữa. 3 năm sau, bọn họ gặp lại nhau ở một thành phố. Bạn gái chất vấn anh ta: vì sao ra đi không lời từ biệt? Ít ra phải cho tôi một lý do chứ. Chàng trai nói thẳng thừng tình huống đó. Cô gái quay lưng bỏ đi, chỉ để lại 4 chữ cho anh ta. 4 chữ gì vậy? Lăng Lăng nôn nóng hỏi. Dương Lam Hàn thản nhiên nói: thụy tinh sát độc. Hey, đều là họa do sư tử nhỏ thích ngáy cây chuốc lấy. Cô mỉm cười, nhưng cười xong lại có chút buồn bã. Bọn sư tử nọ bất mãn là do bạn trai kia quá ngu, đâu có liên quan gì tới mình. Lăng Lăng nghĩ nghĩ, nhưng đầu nháy mắt mấy cái với Dương Lam Hàn. Nếu anh là chàng trai kia, anh sẽ thế nào? Dương Lam Hàn chau mày, ngón tay đặt lên vô lăng hơi tái nhợt. Nếu đổi là em sẽ làm gì? Anh hỏi ngược lại cô. Đương nhiên là sẽ thoải mái vào cửa. Cô tiếp tục ăn kem. Em tin tưởng anh, tin tưởng nhân cách của anh. Anh tuyệt đối sẽ không làm chuyện lén lút. Mây tản ra, những vì sao xuất hiện trở lại. Mây mù giữa hai hàng lông mày của Dương Lam Hàn cũng tan đi. Tình yêu chân chính không cần phải xứng đôi hoàn mỹ trong mắt người khác, chỉ cần tâm hồn đôi bên hòa hợp nhau, tín nhiệm nhau. Anh luôn theo ánh đèn vàng yếu ớt trong xe, nhìn thật sâu vào Lăng Lăng trước mắt. Mái tóc dài hơi ẩm thả tự do bên vai, tỏa ra mùi lan hương dịu dịu. Cô chỉ mặc một bộ đồ ngủ, váy dài bảo thủ rộng rãi khoác trên người, che khuất mọi đường cong có thể dẫn dụ người ta liên tưởng xa xôi, nhưng cũng để lại cho người càng nhiều không gian tưởng tượng. Thời gian chậm chạp đến mức khiến người ta ngơ ngẩn, hơi ấm trong xe làm người ta cảm thấy khô nóng. Nuốt vào ngụm kem cuối cùng, Lăng Lăng lật nghiêng cổ tay anh. Kim đồng hồ màu bạc sáng loáng tinh xảo hiệu Piaget bằng thép nguyên chất chỉ 12 giờ hơn. Cô nhìn thoáng qua cánh cổng đóng chặt, bên trong cửa thủy tinh đèn vẫn còn sáng, bác bảo vệ vẫn chưa ngủ. Trong tình huống này, nếu gõ cửa thì bác bảo vệ sẽ mở, còn nếu tắt đèn thì thảm luôn. Phải ấn chuông cửa thật lâu, bác bảo vệ mới từ từ chậm chậm lầm bầm lò bầu mà xuống giường, mang vẻ mặt không tỉnh nguyệt đi mở cửa. Vào cửa rồi, phải để lại tên, số phòng, giải thích nguyên nhân về muộn. Cô biết mình nên trở về, nhưng trong lòng vẫn bị dịp, quyến luyến không nỡ, cứ muốn nán lại với anh thêm chút nữa. Cô rốt cuộc đã hiểu tại sao dưới lầu nhà trọ nữ sinh luôn có cảnh nam nữ tạm biệt nhau mà phải nhìn nhằng đến mấy chục phút, tiễn rồi lại tiễn, đưa rồi lại đưa. Cảm giác thích một người hóa ra kỳ diệu như thế. Cổng nhà trọ khóa rồi. Dương Lam Hàn giữ lấy tay cô, đầu ngón tay siết chặt ngầm nói lên ý muốn không buông. Không sao, bác bảo vệ sẽ mở cửa cho em. Cô vừa định xuống xe, Dương Lam Hàn nắm chặt lấy tay cô. Anh tin em. Anh tin tưởng cô, vẫn luôn tin tưởng. Nhưng tin tưởng là một chuyện, để ý lại là chuyện khác. Lăng Lăng khó hiểu quay đầu, chờ anh nói tiếp. Nhưng đừng để anh thấy cậu ta ôm em lần nữa. Sau vài giây kinh ngạc, Lăng Lăng đã hiểu ra ý anh. Anh rõ ràng đã trông thấy Trịnh Minh Hạo ôm cô, nhưng vẫn muốn đến Häagen-Dazs mua kem cho cô. Cái lạnh của kem từ dạ dày lan tỏa đến toàn thân, giá lạnh phụ họa theo từng cơn đau nhói trong bụng.

Nhưng tiếc là cô có miệng mà không thể mở, cho nên cô chỉ có thể im lặng chịu đựng những phỏng đoán cùng chỉ trích tiên tu bất tận của các bạn nữ sinh. Chiều hôm đó, cô vào phòng thí nghiệm của Dương Lam Hàng, lần đầu tiên gọi thẳng tên anh. Dương Lam Hàng, anh có ý gì hả? Anh đang xem bài tập, ngẩng đầu nhìn cô, khóe miệng cong lên thành nụ cười nhàn nhạt. Anh không thể quang minh chính đại ở bên em, nhưng cũng muốn cho mọi người biết anh thực sự quan tâm đến bạn gái của anh. Hả? Lằng lằng kéo kéo tóc, nhìn sàn nhà, nhìn vách tường. Anh làm việc của anh đi, em không có chuyện gì nữa. Gần đây, thời gian trôi qua càng nhanh, nhiệt độ nói chuyện mỗi ngày một giảm, tình cảm của họ mỗi ngày một tăng với tốc độ hàng trăm độ C. Bất kỳ vật liệu gì đều có thể nung chảy, huống chi là người. Lằng lằng cảm giác chính mình là một mẫu vật ở trong lò nung nhiệt độ siêu cao của anh dần dần bị oxy hóa, tan chảy. Ở trước mặt anh, cô không hề câu nệ, thậm chí còn hơi tự tung tự tác. Có một hôm, cô cao hứng dâng trào, thừa dịp đêm khuya thanh vắng, lẻn đến văn phòng anh, khép lại cửa chớp trong phòng. Từ sau lưng ôm lấy cổ anh, ghé vào bên tai anh nói: em muốn... Cô cố ý ngừng nửa chừng, nhìn anh dỡ xuống vẻ ngoài trang nghiêm, trong hô hấp phả ra tội lỗi ủ men say. Cô cười nói tiếp: anh giúp em tìm nhìn xem bản thuyết minh xin cấp bằng sáng chế em biết có vấn đề gì không? Anh thở dài như có như không, nói: in ra một bản cho anh đi. Vâng, thầy Dương. Cô cố ý kéo giọng thật dài, cánh tay chậm chạp không rời khỏi người anh. Lăng lăng, anh hỏi, cuối tuần em có rảnh không? Làm thí nghiệm hay thảo luận vấn đề gì à? Nếu không phải, em họ anh cho mượn một chiếc du thuyền, anh muốn dẫn em ra biển. Ra biển? Đi thuyền? Hai người hẹn hò nhau trên biển, trên du thuyền dập dềnh trôi, chim chim nổi nổi. Em muốn đi không? Cô vẫn đang chìm đắm trong mơ mọc bồng bềnh trôi nổi. Lăng lăng. Dạ. Cô đỏ mặt chạy khỏi văn phòng. Trở lại phòng thí nghiệm, cô sớm đã đem chuyện bằng sáng chế quăng ra sau đầu. Cả buổi tối đều ngồi cắn bút ngẩn ngơ. Nhất là nhớ tới một buổi tối nọ, hai gò má cô lại bắt đầu nóng lên. Từ hôm đó đã 10 giờ hơn, anh đưa cô về phòng ngủ. Lúc càng qua chỗ nhà trọ anh lịch sự hỏi: em có muốn vào nhà anh ngồi một lát không? Uống chén trà. Hả? Lăng lăng kinh ngạc nhìn người đàn ông đang sáng vẻ đường hoàng đạo mạo trước mắt. Anh có ý gì đây nha? Nếu dựa trên thói quen xã giao của đàn ông Trung Quốc truyền thống, đây chẳng qua là một lời mời bình thường, chỉ có uống miếng trà, nói chuyện phím mà thôi. Nếu đổi lại là truyền thống văn hóa của đàn ông phương Tây, những lời này chẳng khác nào chúng ta lên giường đi. Nhưng mà với một Dương Lam Hàng văn hóa Trung Tây hòa trộn, những lời này thực khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.